Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 62, Thảm Đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều, Thảm Đỏ chính thức bắt đầu. Thứ tự xuất hiện trên Thảm Đỏ cũng rất quan trọng. Những diễn viên ít tên tuổi sẽ đi trước, càng về sau càng là những ngôi sao lớn. Theo lý mà nói, với danh tiếng của Quý Tư Tư, dù là ở liên hoan phim này, cô ta cũng có thể xếp ở những vị trí sau cùng. Thế nhưng cô ta lại đi sang một bên, mặt lạnh tanh nói với quản lý. Tôi muốn đi trước văn đàn. Quản lý khó hiểu. Tại sao? Quý Tư Tư cau mày. Chị không phát hiện ra sao? Cô ta đang mặc váy của Ethereal. Nếu cô ta đi trước tôi, cô ta sẽ là người đầu tiên mặc đồ của Ethereal ở trong nước sau 2 năm. Không thể nào, làm sao văn đàn có thể mượn được đồ của Ethereal? Hay là cô nhìn nhầm? Tôi không thể nhìn nhầm. Để có được hợp đồng đại diện của Ethereal, Quý Tư Tư ngày nào cũng theo dõi trang web chính thức của họ. Chiếc váy văn đàn đang mặc là mẫu xuân hè năm sau của Ethereal. Nghe Quý Tư Tư nói vậy, quản lý cười khẩy. Chắc là ekip của cô ta không mượn được đồ hot cơ chua. Đành liều mạng kiếm một chiếc váy nhái, định ké phim trên Thảm Đỏ, tăng độ phủ sóng đấy mà. Đối với nghệ sĩ, không sợ bị mắng cũng là một cách nổi tiếng. Chỉ sợ không ai mắng, đó mới là thật sự hết thời. Mặc đồ hot cơ chua giả là điều cấm kỵ trong giới thời trang, sau này sẽ bị giới thời trang đồng loạt tẩy chay. Nhưng tình cảnh hiện tại của văn đàn cũng chẳng khác gì, cho nên cô ta mới nói là liều mạng, định từ bỏ hoàn toàn tài nguyên thời trang để lên trang nhất. Quý Tư Tư bực bội, chiếc váy của cô ta chắc chắn là giả, nhưng dù là giả, Ethereal vẫn bị ké phim. Vì vậy, vô phải đi Thảm Đỏ trước cô ta, đăng thông cáo trước. Quản lý gật đầu, tôi biết rồi. Tôi sẽ đi nói chuyện với ban tổ chức. Hiện tại chưa có diễn viên nào nổi tiếng xuất hiện trên Thảm Đỏ, không khí khá trầm lắng. Quý Tư Tư lại sẵn lòng xuất hiện sớm, ban tổ chức đương nhiên đồng ý ngay lập tức. Mạnh Trần An Nhân lúc có người khác đến chào hỏi Quách Thụ, kéo Văn Đàn sang một bên. Văn Đàn không đổi sắc mặt, rút tay lại. Anh Mạnh có việc gì sao? Mạnh Trần An nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Tiểu Đàn, em thay đổi rồi. Văn Đàn thấy anh ta thật khó hiểu. Nếu anh Mạnh không có việc gì thì tôi đi trước. Tuổi của đạo diễn Quách có thể làm cha em đấy. Em lại, Mạnh Trần An hạ giọng, cau mày, dường như rất đau lòng. Vì muốn nổi tiếng mà bất chấp thủ đoạn như vậy sao? Ánh mắt Văn Đàn lạnh xuống. Anh Mạnh, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng vì những lời này đấy. Mạnh Trần An nói, anh biết em ở Hoàn Vũ không dễ dàng, nhưng em cũng không thể. Văn Đàn, chuyện này đúng là anh có trách nhiệm, Hoàn Vũ ký hợp đồng với em phần lớn là vì anh. Nếu em đồng ý, anh có thể cho em mượn tiền, không cần trả vội, em hãy hủy hợp đồng với Hoàn Vũ và rời khỏi đó. Về sau anh có thể giúp em tìm kiếm tài nguyên, em cũng không cần phải hạ thấp bản thân mình như bây giờ. Thời gian trước, có tin một nữ diễn viên vô danh vì muốn nổi tiếng mà đi gõ cửa phòng của một vị đạo diễn lớn lúc nửa đêm. Mặc dù không nói rõ là ai. Nhưng hôm nay thấy Văn Đàn và Quách Thụ thân thiết như vậy, đa số mọi người đều đã ngầm hiểu. Văn Đàn không hề tức giận, chỉ thấy buồn cười. Anh Mạnh nói hào phóng như vậy, tôi cứ tưởng anh sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng giúp tôi luôn chứ. Mạnh Trần An Sa sầm mặt, anh có thể trả thay em, nhưng em phải ký hợp đồng dài hạn với anh. Bây giờ cô đã móc nối được với Quách Thụ, sau này tài nguyên điện ảnh sẽ không thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể phủ nhận, Mạnh Trần An thật sự thích Văn Đàn, thích ngoại hình và tính cách của cô, nhưng so với đó, anh ta càng yêu bản thân mình hơn. Ở đời ai cũng vì lợi mà thôi, anh ta muốn vươn lên cũng chẳng có gì sai. Trước đây Mạnh Trần An nghĩ, ký hợp đồng với Văn Đàn đưa cô ấy về công ty của mình, một là để chuyển hướng dư luận về việc anh ta hủy hợp đồng với Hoàn Vũ, hai là để giữ cô bên cạnh mình. Sớm muộn gì những góc cạnh của Văn Đàn cũng sẽ bị mài mòn để cô biết rằng ở bên anh ta mới là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ Văn Đàn vì tài nguyên mà hy sinh bản thân, đây cũng là chuyện thường tình trong giới. Anh ta đã thấy nhiều rồi. Tuy tâm trạng và tình cảm có chút thay đổi, nhưng phải thừa nhận Văn Đàn là người nổi bật nhất hôm nay. Cả về nhan sắc lẫn vóc dáng, đều xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Sau khi đi Thảm Đỏ, độ nổi tiếng của cô chắc chắn sẽ tăng vọt. Mạnh Trần An biết, ký hợp đồng đưa cô về công ty mình chắc chắn sẽ không lỗ. Anh ta lại nói, Văn Đàn, anh nhất định sẽ cho em những điều kiện tốt nhất, sẽ không để em không có phim để đóng như ở Hoàn Vũ. Lúc này, Quý Hồi thở hổn hển chạy đến bên cạnh Văn Đàn. Xin lỗi, Đường Tắc, cô đợi lâu chưa? Anh ta đến thẳng từ đoàn phim. Đặng Văn Sơn cũng được mời tham dự liên hoan phim lần này, nhưng ông ta lại thích cãi nhau với Pete ở đoàn phim hơn là tham gia những hoạt động như thế này. Quý Hồi nói là anh ta sợ nhìn thấy Quách Thụ sẽ nhớ lại chuyện cũ mà đau tim và bị Đặng Văn Sơn đánh cho một trận. Văn Đàn nhìn anh ta, khẽ mỉm cười. Không lâu lắm, lúc này Quý Hồi mới nhận ra người đứng đối diện cô là Mạnh Trần An, bèn quay đầu chào. Anh Trần An, sắc mặt Mạnh Trần An không còn tốt như lúc nãy, khẽ gật đầu, vỗ vai anh ta. Dạo này thế nào, quay phim thuận lợi chứ? Quý Hồi đáp, cũng được, ngày nào cũng lăn lộn trên đất hoặc dưới nước. Cứ quay cho tốt, khi nào phim của cậu công chiếu, tôi nhất định sẽ bao dạp ủng hộ. Cảm ơn anh Trần An, vậy chúng tôi đi trước nhé. Quý Hồi nói xong, đưa tay về phía Văn Đàn. Cô khoác tay anh ta, khóe môi khẽ nhếch lên, gật đầu chào Mạnh Trần An. Trước khi rời đi, cô nhìn thấy rõ sự bối rối trong mắt Mạnh Trần An. Thảm đỏ đã đi được một nửa, Văn Đàn và Quý Hồi đến khu vực chờ. Quý Hồi nhỏ giọng hỏi, vừa rồi tôi có làm phiền hai người không? Văn Đàn đáp, không có, nếu không biết hai người từng công khai hẹn hò, thật sự không dám tin hai người đã từng quen nhau. Ánh mắt anh ấy nhìn cô còn không thâm tình bằng nhìn thầy Minh. Văn Đàn, Quý Hồi lại nói, cô thích thầy Minh đúng không? Văn Đàn cong món tay, rõ ràng, vậy sao? Rất rõ ràng mà, từ nhỏ tôi đã tinh mắt, không có gì qua mắt được tôi. Quý Hồi ho khan, nghiêm mặt nói, đùa thôi, thật ra là tối hôm đó tôi chạy bộ về và nhìn thấy hai người hôn nhau. Cách chương.